Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, Kiếm Quét Thiên Cương. Chương 117, Kiếm Quét Thiên Cương trước điện. 14 vị sĩ tử đều là trầm mặc, không có người rời khỏi. Đồng tử kia lộ ra dáng tươi cười, nói, nếu không có người rời khỏi, như vậy cửa này liền có thể bắt đầu. Sư tôn, Lăng Vân đạo nhân từ trong điện đi ra, ánh mắt tại Tần Mục bọn người trên thân vòng vo một tuần. Cười nói, phía trước vài quan, khảo nghiệm các ngươi kỹ năng cơ bản, nhanh nhẹn linh hoạt, cùng tâm tính. Cửa này, khảo nghiệm thực lực của các ngươi. Các ngươi tuy là sĩ tử, nhưng là có thể đến nơi đây đã không thể tầm thường so sánh. Thực lực của mỗi người đều rất kinh người. Ta là Thuần Dương Điện Điện Chủ. Cửa này, ta tự mình ra trận. Khảo nghiệm các ngươi. Chúng sĩ tử hai mặt nhìn nhau. Một cái sĩ tử thấp giọng nói. Không công bằng. Lăng Vân đạo nhân mắt sáng lên. Ha ha cười nói. Tự nhiên là không công bằng. Các ngươi đến từ tiểu học đại học. Không thể cùng Thái học viện đánh đồng. Mà ta lại là Thái học viện quốc tử giám. Đọc nhiều Thái học viện tàng kinh. Cho dù là cùng cảnh giới cũng muốn thắng qua các ngươi đếm không hết. Cho nên lần khảo hạch này, các ngươi chỉ cần ở dưới tay ta kiên trì 3 chiêu. 3 chiêu bất bại, các ngươi liền coi như là vượt qua kiểm tra. Hắn ôn hòa cười nói, ta tự phong tu vi, chỉ lưu lại ngũ diệu cảnh giới. Các ngươi đại khái có thể yên tâm. Hắn nói như vậy, chúng sĩ tử đều là nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần là cùng cảnh giới đọ sức, như vậy bọn hắn liền không sợ bất luận kẻ nào. Dù sao bọn hắn tại trong riêng phần mình tiểu học đại học cũng đều là siêu quần bạt tụy võ giả võ sư. Bọn hắn có lòng tin này. Lăng Vân đạo nhân cũng là mỉm cười, yên lòng. Tuy nói là cùng cảnh giới, tuy nói là 3 chiêu, nhưng là trong này có thể thao tác không gian cũng lớn. Ở giữa 3 chiêu, hắn có thể thong dong nhường để cho người ta nhìn không ra sơ hở. Cũng có thể 3 chiêu đào thải mặt khác sĩ tử. Hắn dù sao cũng là Thái học viện quốc tử giám. Cùng cảnh giới mặc dù không dám nói vô địch, nhưng cũng là thiên hạ ít có. Đinh Sơn, người cái thứ nhất tới. Lăng Vân đạo nhân tự phong tu vi, trầm giọng nói, đồng nhi, lấy kiếm gỗ tới. Đồng tử kia mang tới 2 cái chất gỗ hộp kiếm, đem hộp kiếm dọc tại trên mặt đất. Lăng Vân đạo nhân chỉ một ngón tay, một đạo mảnh như sợi chỉ nguyên khí tia bay ra, từ trong một cái hộp kiếm cuốn ra một thanh kiếm gỗ. Nói, trong hộp kiếm này giấu kiếm 36 thanh, chính thích hợp thiên cương kiếm pháp, ngươi có thể đem hộp kiếm cõng lên người, thuận tiện ngươi vận dụng. Mà ta chỉ dùng một thanh kiếm liền là đủ. Sĩ tử tên là Đinh Sơn kia tiến lên, đem hộp kiếm vác tại sau lưng, hướng Lăng Vân đạo nhân khom người thi lễ, lập tức quát tháo một tiếng, thôi động thiên cương kiếm pháp. Từng ngụm kiếm gỗ từ trong hộp kiếm bay ra. Thiên cương kiếm pháp là các nơi sĩ tử bắt buộc kiếm pháp. Tần Mục sớm tại bay hướng kinh thành trên lâu thuyền cũng đã gặp qua loại kiếm pháp này. Lần thứ nhất nhìn thấy lúc trong lòng của hắn còn chấn kinh qua. Cảm khái duyên khang quốc võ giả đều không dạy nổi. Tùy tiện một võ giả liền có thể thi triển ra như vậy kiếm pháp tinh diệu. Bất quá khi hắn nhìn thấy cơ hồ tất cả sĩ tử tu luyện đều là thiên cương kiếm pháp đằng sau. Trong lòng của hắn ý nghĩ chính là dạng này sĩ tử một tay có thể đánh 10 cái. Đinh Sơn thi triển ra thiên cương kiếm pháp, 36 thanh kiếm gỗ trên dưới tung bay, uy lực nhưng cũng không yếu. Nhưng là hắn vừa mới thi triển ra bộ kiếm pháp kia. Tần Mục liền biết hắn tuyệt đối ngăn không được Lăng Vân đạo nhân 3 chiêu. Thậm chí ngay cả 1 chiêu cũng ngăn không được. Dì Lăng Vân đạo nhân lấy khí ngự kiếm, một kiếm đâm ra, kiếm gỗ xảo trá vô cùng, như thiểm điện xuyên qua 36 thanh kiếm gỗ, đâm trúng ngực Đinh Sơn, đem thiếu niên này đâm vào bay ngược mà đi. Phù phù một tiếng đập xuống trên mặt đất, nửa ngày không có đứng lên. Tu vi không kém, Lăng Vân đạo nhân gật đầu cười nói, mặt khác sĩ tử trong lòng nghiêm nghị. Lăng Vân đạo nhân kiếm pháp tiến vào hóa cảnh, cái gọi là xuất thần nhập hóa, hóa ý tứ chính là hóa cảnh, hóa thành một cảnh, tự thành thế giới, đến loại cảnh giới này, đã không câu nệ tại kiếm pháp, tiện tay chính là kiếm pháp, đáng sợ hơn chính là, Lăng Vân đạo nhân cứ việc phong ấn chính mình mặt khác thần tàng, chỉ lưu lại linh thai cùng ngũ diệu thần tàng. Tu vi của hắn cũng là vô cùng hùng hậu, muốn tại phía xa Đinh Sơn phía trên. Chuyện này quá đáng sợ, thật sự có người có thể chịu được hắn ba chiêu. Lăng Vân đạo nhân ánh mắt chớp động, nói, Đinh Sơn, đem cái hộp kiếm lưu lại, ngươi có thể xuống núi. Vị kế tiếp sĩ tử, Tần Ngọc, Tần Mục giật mình, nhìn về phía đi ra đội ngũ thiếu niên. Thiếu niên kia anh tuấn bất phàm, dung nhan xinh đẹp nho nhã, có một loại không kiêu ngạo không tự ti khí độ, khuôn mặt của hắn cho Tần Mục một loại cảm giác quen thuộc. Có chút giống Tần Phi Nguyệt, tiểu Tần tướng quân, Tần Mục thầm nghĩ, Tần Ngọc tiến lên, đem hộp kiếm cõng lên, khom người thi lễ, Lăng Vân đạo nhân cười nói, ngươi tuy là người Tần gia. Tần gia tại trong triều chính quyền lớn thế lớn, nhưng trận này đại khảo ta cũng sẽ không lưu thủ. Người đưa người mạnh nhất bản sự thi triển đi ra, nếu không sẽ cùng Đinh Sơn một cái hạ tràng. Tần Ngọc xưng phải, lấy tay từ phía sau lưng rút kiếm, một thanh kiếm gỗ nắm trong tay, đồng thời lại có 35 thanh kiếm gỗ bay ra. Không có kết xuất thiên cương kiếm trận, ngược lại từng ngụm kiếm như là giống như du long, rất là linh động, nhưng là loại kiếm pháp này lại không phải tiểu học đại học truyền lại kiếm pháp. Loại kiếm pháp này, cho dù là Lăng Vân đạo nhân cũng không có gặp qua. Chỉ cảm thấy kiếm gỗ này mỗi một chiếc đều như là một đầu du long. Mà những kiếm gỗ này kết hợp với nhau, chính là một con rồng lớn, tập hợp 35 thanh kiếm gỗ chi lực. Uy lực rất là bất phàm. Tần Ngọc quát tháo một tiếng, nguyên khí bộc phát, bạch hổ nguyên khí đột nhiên trở nên vô cùng thịnh vượng. Nguyên khí xâm nhập trong những kiếm gỗ kia, vậy mà để kiếm gỗ nhiễm lên màu vàng, như là từng ngụm kim kiếm đồng dạng. Hiện tại, 36 thanh kiếm gỗ này, còn thắng kim thiết, tại dưới sự thao túng của hắn hướng Lăng Vân đạo nhân công tới. Lăng Vân đạo nhân khen một tiếng, thầm nghĩ, đây không phải Tần gia kiếm pháp, hẳn là hắn có kỳ ngộ khác, ngộ đến du long hình thái kiếm pháp, coi như Tần gia không truyền tin tới để cho ta chiếu cố Tần Ngọc. Hắn cũng có tư cách trở thành Thái học viện Thái học sĩ. Tần Ngọc đi là chiến kỹ lưu phái cùng, thần thông lưu phái cùng sử dụng con đường, kiếm pháp giống như du long. Phi thường sắc bén lợi hại, 35 thanh kiếm gỗ tung bay du động, giống như là 35 đầu tiểu long, mà kiếm gỗ thỉnh thoảng hai hai sát nhập, tam tam sát nhập, giống như mấy đầu tiểu long sát nhập cùng một chỗ biến thành đại long. Uy lực tăng gấp bội, mà trong tay hắn kiếm gỗ thì càng là lăng lệ bá đạo. Kiếm trong tay như là nhiều một đoạn cánh tay, chỉ đâu đánh đó. Xảo trá dị thường, dùng chính là một loại lợi hại chiến kỹ. Một bên Tần Mục trong lòng hơi nhảy. Cái này Tần Ngọc, gặp qua chân long, là Tần Phi Nguyệt từ trong đại khư đem Dũng Giang Long Vương chi tử. Ấu Long bị Huyền Băng phong ấn kia lôi ra đại khư. Trở về Duyên Khang, cái này Tần Ngọc kiếm pháp, hẳn là từ đầu kia Ấu Long trên thân tìm hiểu ra. Chẳng lẽ đầu kia ấu long được cứu sống, ngoại trừ ấu long bị đâm xuyên trái tim kia bên ngoài. Trong Huyền Băng còn phong ấn thái tử Thái Bảo Cố Ly Noãn. Tần Mục trong lòng không khỏi lo sợ bất an. Đầu kia ấu long nếu được cứu đi ra, Cố Ly Noãn tự nhiên cũng sẽ bị cứu ra. Cố Ly Noãn làm tòng nhất phẩm thái tử thái bảo, thực lực phi phàm, chính mình lừa gạt đi hắn thiếu bảo kiếm, ngay cả vỏ kiếm cũng bị người thọt sờ đi. Nếu như Cố Ly Noãn nhận ra mình, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn lần này đại khảo cũng không mang theo thiếu bảo kiếm. Thanh bảo kiếm kia bị hắn thả ở trong Thính Vũ Các, do Phó Khánh Duẫn trông giữ. Dù sao thiếu bảo kiếm chính là tòng nhất phẩm đại quan bội kiếm. Tuy nói biến mất mấy chục năm, nhưng khẳng định còn sẽ có người có thể nhận ra. Không biết Cố Ly Noãn có còn hay không là thái tử thái bảo. Mặc kệ hắn có phải hay không, hắn đều không phải là ta có khả năng chống lại. Hay là trước tiên tìm đến tổ sư lại nói. Tần Ngọc đánh với Lăng Vân đạo nhân một trận cực kỳ đặc sắc. Đáng tiếc chỉ có ba chiêu. Ba chiêu ở giữa hai người công thủ đổi mấy lần. Ba chiêu qua đi, Lăng Vân đạo nhân thu kiếm, lại cười nói, ngươi vượt qua kiểm tra. Tần Ngọc nhẹ nhàng thở ra, đem kiếm gỗ thu hồi, buông kiếm hộp. Tần Mục khẽ nhíu mày. Lăng Vân đạo nhân cùng Tần Ngọc lẫn nhau có công thủ, nhìn cực kỳ đặc sắc, nhưng lại cho hắn một loại cảm giác khác thường. Tựa hồ Lăng Vân đạo nhân không có sử xuất toàn lực. Tần Ngọc chiêu thức hoàn toàn chính xác, rất là tinh diệu. Nhưng là tu vi cũng không so vừa rồi cái kia Đinh Sơn cao hơn bao nhiêu. Lăng Vân đạo nhân hoàn toàn có thể dùng chính mình hùng hồn tu vi tới áp chế Tần Ngọc. Nhưng lại hết lần này tới lần khác dùng một thanh kiếm cùng đối phương 36 lưỡi kiếm so đấu kiếm pháp. Đây chẳng phải là dùng chính mình sở đoản công đối phương sở trường. Tần Mục tu vi rất mạnh, mà lại mù lòa đã đem cửu trọng thiên khai nhãn pháp truyền thụ cho hắn. Mặc dù hắn chỉ luyện thành tầng thứ nhất, nhưng là nhãn lực lại là kinh người. Có thể nhìn ra điểm này, trong này có chuyện ẩn ở bên trong. Kế tiếp, Tần Mục, Lăng Vân đạo nhân cười nói. Tần Mục tiến lên, đang muốn đi đem hộp kiếm cõng lên. Lăng Vân đạo nhân nói, ngươi cũng họ Tần. Tần Mục ngẩng đầu hướng hắn xem ra, gật đầu nói, ta họ Tần. Lăng Vân đạo nhân mỉm cười nói, đáng tiếc không phải Tần gia Tần. Tần Mục nhíu nhíu mày, không có đi cầm hộp kiếm, chất phác cười nói, lão sư, ta tương đối đần, ưa thích nhiều, có thể hay không hai cái hộp kiếm đều cho ta dùng. Lăng Vân đạo nhân lơ đễnh cười nói, ngươi cứ việc cầm đi dùng, ta một thanh kiếm gỗ đã đủ. Tần Mục đem một hộp kiếm khác cũng chuyển tới, đặt ở chân mình một bên, nguyên khí bay ra, to bằng cánh tay nguyên khí tia xâm nhập trong một cái hộp kiếm trong đó. Một thanh kiếm gỗ bay ra, Lăng Vân đạo nhân bật cười nói, ngươi luyện thế nào? Tiên sinh không có dạy qua ngươi tinh luyện nguyên khí, luyện khí thành tia sao? Tần Mục hạ thấp người thi lễ, chất phác cười nói, chưa từng học qua đâu. Lão sư xin mời. Lăng Vân đạo nhân chắp hai tay sau lưng, nhỏ không thể thấy nguyên khí dây lụa lấy kiếm gỗ trước người sau lưng tới lui, cười nói, ngươi có thể xuất thủ. Tần Mục tay phải cũng chỉ bóp thành kiếm quyết, nguyên khí đột nhiên bộc phát, vô cùng dữ dằn, một cước bước ra, kiếm trong tay phải quyết đâm về đằng trước, kiếm quyết hướng lên vẩy một cái, dì màng nhĩ mọi người cơ hồ bị kiếm gỗ phá không phát ra tiếng rít đâm vào nổ tung. Lăng Vân đạo nhân giật mình trong lòng, vội vàng thôi động kiếm gỗ liền cản, lại ngăn cản cái không, tiếp lấy liền bị Tần Mục kiếm gỗ bốc lên, bay lên giữa không trung. Thiêu kiếm thức, Tần Mục mặt không biểu tình, kiếm chỉ đâm về tiến đến. Lăng Vân đạo nhân vừa mới bị đâm tới giữa không trung, còn chưa tới kịp làm ra phản ứng, thanh kiếm gỗ kia liền đã đâm trúng ngực của hắn, đem hắn đâm vào bay ngược mà đi, ầm vang đụng vào đại điện trong cánh cửa, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó Tần Mục dậm chân, hai cái hộp kiếm bị chấn động đến cách mặt đất ba thước. Hộp kiếm yếm khóa đùng đùng nổ tung, từng ngụm kiếm gỗ như thiểm điện bắn ra. Kết thúc công việc, Tương Liên đâm vào trong đại điện. Đốt đốt đốt đốt đốt đốt liên tiếp, kiếm gỗ đâm trúng kiếm gỗ phá vỡ, tiếng vang từ trong điện truyền đến. Trong chớp mắt hai cái hộp kiếm liền rỗng tuếch. 71 thanh kiếm gỗ hợp thành một đường. Trước kiếm đâm trúng ngực Lăng Vân đạo nhân, lực lượng vừa mới dùng hết, sau kiếm liền đâm tới, phá vỡ trước kiếm tiếp tục đâm tại ngực Lăng Vân đạo nhân. Liên tiếp, để cho người ta ngay cả khí đều không kịp thở. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.